Nụ cười em là độc dược với anh mê tình loạn ý, chương 286. Góc truyện audio.com. Kết cục như vậy là kết cục tốt nhất cho hai người họ rồi. Mẹ em muốn ở bên bố em. Em hiếu chứ? Tôi quỳ trên mặt đất, hai tay che mặt khóc giống lên. Bảo Nhi, vì mẹ em cảm nhận được bố đã chết nên bà cũng không muốn sống nữa. Em hiểu không? Bàn tay Trần Thanh Vũ chống lên hai vai tôi. Anh nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. Lúc bố em bị đưa vào bệnh viện, tình trạng bên chỗ mẹ em đã bắt đầu xấu đi rồi. Bà cảm nhận được ông không còn tồn tại trên cõi đời này nên bà cũng không còn khát vọng sống nữa. Trần Thanh Vũ dịu dàng lau đi nước mắt băn khỏe mắt tôi rồi nói. Lòng rất rõ. Mẹ lại rời sẽ bên trán biết ôm mặc một bộ vẫn tao một nụ cười mẹ. Em có hiểu hay không? Nhưng mà bà còn có em mà. Không phải sao? Sao bà lại tàn nhẫn như thế? Tôi cắn môi nghe Trần Thanh Vũ nói. Đồ ngốc, em còn có anh mà. Kết cục như vậy là kết cục tốt nhất cho hai người họ rồi. Mẹ em muốn ở bên bố em. Em hiếu chứ? Mẹ không trở thành bố vươn tay. Tôi ôm và người sẽ luôn ở con hiểu. Mẹ không cần con nữa sao? Tôi vừa nhìn mẹ vừa sợ sệt hỏi. Ngốc à, Trần Thanh Vũ dịu dàng lau đi nước mắt băn khỏe mắt tôi rồi nói. Lòng rất rõ, mẹ lại rời sẽ bên trán biết ôm mặc một bộ vẫn tao một nụ cười mẹ. Sao mẹ lại không cần con chứ? Mẹ chỉ muốn đi cùng bố tới một nơi khác thôi. Mẹ âu yếm vuốt ve đầu tôi. Bây giờ bố lại hiện lên. Mẹ không trở thành bố vươn tay. Tôi ôm và người sẽ luôn ở con hiểu. Mẹ không cần con nữa sao? Tôi vừa nhìn mẹ vừa sợ sệt hỏi. Ngốc à, ông dịu dàng nhìn tôi rối nằm chặt tay mẹ mà nói. Bảo Nhi à, con là người con mà bố mẹ tự hào nhất. Hiện giờ bố mẹ đang rất hạnh phúc. Sao mẹ lại không cần con chứ? Mẹ chỉ muốn đi cùng bố tới một nơi khác thôi. Mẹ âu yếm vuốt ve đầu tôi. Bây giờ bố lại hiện lên. Con có hiểu không? Mẹ đi cùng bố như vậy. Hai người thật sự sẽ thấy hạnh phúc sao? Nghe Nguyễn Trung Quân nói vậy. Tôi ngần ngơ đáp lời. Phải. Ông dịu dàng nhìn tôi rối nằm chặt tay mẹ mà nói. Bảo Nhi à, con là người con mà bố mẹ tự hào nhất. Hiện giờ bố mẹ đang rất hạnh phúc. Bố mẹ đang rất hạnh phúc cho nên đứa con mà bố mẹ tự hào nhất cũng phải hạnh phúc. Con rõ chưa? Trịnh Phương Thảo dịu dàng nhìn tôi. Bà dần biến mất trong tầm mắt của tôi. Tôi nhìn bóng dáng Trịnh Phương Thảo và Nguyễn Trung Quân dân khuất. Kinh hoàng gọi tên hai người. Con có hiểu không? Mẹ đi cùng bố như vậy. Hai người thật sự sẽ thấy hạnh phúc sao? Nghe Nguyễn Trung Quân nói vậy, tôi ngần ngơ đáp lời. Phải, thế nhưng bốn phía trắng xóa một mảnh. Tôi không thể nhìn thấy gì hết. Bảo Nhi, tôi nghe thấy giọng nói của Trần Thanh Vũ. Bố mẹ đang rất hạnh phúc cho nên đứa con mà bố mẹ tự hào nhất cũng phải hạnh phúc. Con rõ chưa? Trịnh Phương Thảo dịu dàng nhìn tôi. Bà dần biến mất trong tầm mắt của tôi. Tôi nhìn bóng dáng Trịnh Phương Thảo và Nguyễn Trung Quân dân khuất. Kinh hoàng gọi tên hai người. Lúc tôi mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, thành thục của anh. Đôi mắt tôi chớp chớp vài cái. Không kìm được nước mắt. Chuyện tiên hiệp. Thế nhưng bốn phía trắng xóa một mảnh. Tôi không thể nhìn thấy gì hết. Bảo Nhi, tôi nghe thấy giọng nói của Trần Thanh Vũ. Trần Thanh Vũ vươn lòng bàn tay ra nhẹ nhàng lau khóe mắt của tôi. Đau lòng hỏi, ngốc à, sao em lại khóc? Trần Thanh Vũ, em mơ thấy bố mẹ. Giọng tôi nghẹn ngào, tôi vươn tay ôm lấy Trần Thanh Vũ rồi lẩm bẩm. Trần Thanh Vũ nghe vậy, ánh mắt anh hơi tối đi. Anh ôm chặt tôi, tựa cắm anh lên trán tôi. Lúc tôi mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú, thành thục của anh, đôi mắt tôi chớp chớp vài cái, không kìm được nước mắt. Chuyện tiên hiệp, Trần Thanh Vũ vươn lòng bàn tay ra nhẹ nhàng lau khóe mắt của tôi.

nhưng mà không biết tính bánh gạo giống ai mà lại cực kỳ nghịch ngợm. Có thể nói là càng lớn càng nghịch hơn. Bánh gạo, con còn nghịch nữa mẹ sẽ giận đó. Tôi nhìn bánh gạo chưa chịu làm bài tập đã bỏ đi xem tivi thì không nhịn được mà mở miệng. Bánh gạo chề môi. Tôi nhìn bánh gạo chưa chịu làm bài tập đã bỏ đi xem tivi thì không nhịn được mà mở miệng. Bánh gạo chề môi. Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp kia chứa đầy ảm ức đáp. Mẹ, mấy cái bài tập kia đơn giản lắm. Con không muốn làm đâu. Trong đôi mắt to tròn xinh đẹp kia chứa đầy ảm ức đáp. Mẹ, mấy cái bài tập kia đơn giản lắm. Con không muốn làm đâu. Thế thì cũng không thể xem tivi được. Lại đây, tôi đau đớn nhìn bánh gạo. Thế thì cũng không thể xem tivi được. Lại đây, tôi đau đớn nhìn bánh gạo. Một đứa con nít nhỏ nhắn thế này mà suốt ngày cứ chúi cái mặt vào màn hình điện tử. Tôi sợ thằng bé sẽ cận thị mất. Mẹ, con nhớ chủ nhỏ. Bầy do. Một đứa con nít nhỏ nhắn thế này mà suốt ngày cứ chúi cái mặt vào màn hình điện tử. Tôi sợ thằng bé sẽ cận thị mất. Mẹ, con nhớ chủ nhỏ. Bầy do. Bánh gạo không chạy nữa mà đi tới bên người tôi rối ôm lấy eo tôi. Vẻ mặt thằng bé trông rất cô đơn. Bánh gạo không chạy nữa mà đi tới bên người tôi rối ôm lấy eo tôi. Vẻ mặt thằng bé trông rất cô đơn. Có vẻ trước nay bánh gạo luôn chơi khá thân với Phan Huỳnh Đức. Nghe bánh gạo buồn bã nói vậy, tôi không kìm được mà vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé. Có vẻ trước nay bánh gạo luôn chơi khá thân với Phan Huỳnh Đức. Nghe bánh gạo buồn bã nói vậy, tôi không kìm được mà vươn tay nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé. Bánh giờ nhớ chủ nhỏ hà. Vâng a, chủ nhà đầm nhiều đồ chơi thú vị về lắm. Sao chủ nhỏ còn chưa về hà mẹ? Bánh giờ nhớ chủ nhỏ hà. Vâng a, chủ nhà đầm nhiều đồ chơi thú vị về lắm. Sao chủ nhỏ còn chưa về hà mẹ? Chủ đã hứa sẽ mua thật nhiều món đồ chơi phiên bản giới hạn cho bánh gạo rồi mà. Bánh gạo ngẩng đầu, đáng thương nhìn tôi. Chủ đã hứa sẽ mua thật nhiều món đồ chơi phiên bản giới hạn cho bánh gạo rồi mà. Bánh gạo ngẩng đầu. Đáng thương nhìn tôi, nhéo nhéo khuôn mặt của ảnh gao sói nói. Mẹ cũng không rõ lắm, chắc là ở nước ngoài có chuyện gì đó. Để lát mẹ gọi điện hỏi xem sao. Tôi nhéo nhéo khuôn mặt của ảnh gao sói nói. Mẹ cũng không rõ lắm, chắc là ở nước ngoài có chuyện gì đó. Để lát mẹ gọi điện hỏi xem sao. Sau khi Phần Huỳnh Đức kết hôn với Điền Thanh Mây thì không thể trở lại thành phố này nữa. Ngay cả Điền Thanh Mây cũng không về. Tôi cũng thấy hơi lạ. Sau khi Phần Huỳnh Đức kết hôn với Điền Thanh Mây thì không thể trở lại thành phố này nữa. Ngay cả Điền Thanh Mây cũng không về. Tôi cũng thấy hơi lạ. Chuyện xảy ra đã hơn nửa năm nhưng họ chưa từng về đây lần nào. Không biết Phan Huỳnh Đức hiện giờ chung sống với Điền Thanh Mây ra sao? Tối đó... Chuyện xảy ra đã hơn nửa năm nhưng họ chưa từng về đây lần nào. Không biết Phan Huỳnh Đức hiện giờ chung sống với Điền Thanh Mây ra sao. Tối đó, tôi có ý hỏi Trần Thanh về chuyện của Phần Huỳnh Đức. Muốn nghe chút tình hình hiện giờ của anh tay Điền Thanh Mây. Tôi có ý hỏi Trần Thanh về chuyện của Phần Huỳnh Đức. Muốn nghe chút tình hình hiện giờ của anh tay Điền Thanh Mây. Mấy lần tôi gọi điện thoại cho Phan Huỳnh Đức thì anh ta đều không nghe máy. Tôi nghĩ ở nước ngoài lệch múi giờ nên cũng không để ý, hôm nay. Mấy lần tôi gọi điện thoại cho Phan Huỳnh Đức thì anh ta đều không nghe máy. Tôi nghĩ ở nước ngoài lệch múi giờ nên cũng không để ý, hôm nay. Nếu bánh gạo không nhắc thì tôi cũng quên mất. Cậu tay Điền Thanh Mây đang hưởng thụ thế giới của hai người. Nếu bánh gạo không nhắc thì tôi cũng quên mất. Cậu tay Điền Thanh Mây đang hưởng thụ thế giới của hai người. Hình như đang du lịch vòng quanh thế giới thì phải. Trần Thanh Vũ ôm tôi. Nhân nhạt nói. Thì ra là vậy. Chẳng trách anh ta không hề nhận điện thoại của em. Hình như đang du lịch vòng quanh thế giới thì phải. Trần Thanh Vũ ôm tôi. Nhân nhạt nói, thì ra là vậy, chẳng trách anh ta không hề nhận điện thoại của em. Hóa ra Phan Huỳnh Đức Lai là một người lãng mạn như thế. Tôi nghe Trần Thanh Vũ nói vậy thì không nén được nụ cười. Trần Thanh Vũ không trả lời tôi. Hóa ra Phan Huỳnh Đức Lai là một người lãng mạn như thế. Tôi nghe Trần Thanh Vũ nói vậy thì không nén được nụ cười. Trần Thanh Vũ không trả lời tôi. Chi mạnh tay siết lấy vòng eo tôi. Tôi không nhìn thấy ánh mắt bị thương của Trần Thanh Vũ. Cũng không biết lòng Trần Thanh Vũ hiện giờ rất đau khổ. Chi mạnh tay siết lấy vòng eo tôi. Tôi không nhìn thấy ánh mắt bị thương của Trần Thanh Vũ. Cũng không biết lòng Trần Thanh Vũ hiện giờ rất đau khổ. Bản thiết kế của tôi có ảnh hưởng rất lớn ở quốc tế. Khi triển lãm thiết kế ở Paris bắt đầu. Bản thiết kế của tôi có ảnh hưởng rất lớn ở quốc tế. Khi triển lãm thiết kế ở Paris bắt đầu, tôi lấy danh hiệu đệ nhất mà trở thành nhà thiết kế áo cưới của Paris. Lần đầu tiên, tôi được đứng trên một sân khấu quốc tế. Tôi lấy danh hiệu đệ nhất mà trở thành nhà thiết kế áo cưới của Paris. Lần đầu tiên, tôi được đứng trên một sân khấu quốc tế. Trở thành nhà thiết kế mới của thế giới. Trần Thanh Vũ Von muốn tới Paris với tôi nhưng lại bị tôi từ chối. Trở thành nhà thiết kế mới của thế giới. Trần Thanh Vũ Von muốn tới Paris với tôi nhưng lại bị tôi từ chối. Tập đoàn Alibaba dưới sự quản lý của Trần Thanh Vũ ngày càng lớn mạnh. Anh không thể rời khỏi đó một giây phút nào được. Hơn nữa, tập đoàn Alibaba dưới sự quản lý của Trần Thanh Vũ ngày càng lớn mạnh. Anh không thể rời khỏi đó một giây phút nào được. Hơn nữa, tôi tự mình đi cũng được nên không đến Trần Thanh Vũ đi cùng. Lần này tôi tới Paris cũng chỉ để thương lượng hợp tác với một số công ty lớn. Tôi tự mình đi cũng được nên không đến Trần Thanh Vũ đi cùng. Lần này tôi tới Paris cũng chỉ để thương lượng hợp tác với một số công ty lớn. Nhân tiện đưa Vũ Khả Hân và Bánh Gạo đi du lịch thôi. Gắn đây đời sống hôn nhân của Vũ Khả Hân và Trinh Quang Hải có vẻ không hòa thuận cho lắm. Nhân tiện đưa Vũ Khả Hân và Bánh Gạo đi du lịch thôi. Gắn đây đời sống hôn nhân của Vũ Khả Hân và Trinh Quang Hải có vẻ không hòa thuận cho lắm. Tôi bèn đưa cô ấy đi giải sầu. Tôi thương lượng chuyện hợp tác với đối tác xong. Chiều hôm đó bèn đưa Bánh Gạo và Vũ Khả Hân đi dạo Paris. Tôi bèn đưa cô ấy đi giải sầu. Tôi thương lượng chuyện hợp tác với đối tác xong. Chiều hôm đó bèn đưa Bánh Gạo và Vũ Khả Hân đi dạo Paris. Đây là một thành phố cổ kính lãng mạn. Nếu như đến đây chỉ để thả lỏng tâm trang cũng rất tốt. Chúng tôi đi tới công viên. Ngồi trên ghế dài ăn kem. Đây là một thành phố cổ kính lãng mạn. Nếu như đến đây chỉ để thả lỏng tâm trang cũng rất tốt. Chúng tôi đi tới công viên, ngồi trên ghế dài ăn kem. Vũ Khả Hân lại có vẻ hoảng hốt lo âu từ đầu buổi đến giờ. Dáng vẻ này của Vũ Khả Hân khiến tôi không khỏi nhíu mày. Vũ Khả Hân, chi sao vậy? Vũ Khả Hân lại có vẻ hoảng hốt lo âu từ đầu buổi đến giờ. Dáng vẻ này của Vũ Khả Hân khiến tôi không khỏi nhíu mày. Vũ Khả Hân, chi sao vậy? Vì tôi muốn để cho Quy Khả Hân cô thời gian thư giãn mới đưa cô ấy theo. Ai ngờ tâm hồn của Vũ Khả Hân như đang lạc đi đâu ấy. Vân Hạ, Chí Dĩnh, vì tôi muốn để cho Quy Khả Hân cô thời gian thư giãn mới đưa cô ấy theo. Ai ngờ tâm hồn của Vũ Khả Hân như đang lạc đi đâu ấy. Vân Hạ, Chí Dĩnh, ly hôn với Trịnh Quang Hải. Một lúc lâu sau. Vũ Khả Hân ngẩng đầu, mắt lộ vẻ chua xót nhìn tôi. Tôi nghe xong thì suýt chút nữa đã làm rớt cây kem. Ly hôn với Trịnh Quang Hải. Một lúc lâu sau, Vũ Khả Hân ngẩng đầu, mắt lộ vẻ chua xót nhìn tôi. Tôi nghe xong thì suýt chút nữa đã làm rớt cây kem. Bánh Gạo cũng tò mò lên tiếng hỏi. Gì Khả Hân? Ly hôn là gì thế à? Có ăn được không? Bánh Gạo hỏi một câu rất trẻ con khiến tôi hơi buồn cười. Bánh gạo cũng tò mò lên tiếng hỏi. Gì? Gì Khả Hân? Ly hôn là gì thế ạ? Có ăn được không? Bánh gạo hỏi một câu rất trẻ con khiến tôi hơi buồn cười. Tôi vuốt ve bánh gạo, gọi một cuộc điện thoại bảo trợ lý đến đây một chuyến. Tôi để trợ lý đưa bánh gạo về khách sạn trước. Tôi vuốt ve bánh gạo, gọi một cuộc điện thoại bảo trợ lý đến đây một chuyến. Tôi để trợ lý đưa bánh gạo về khách sạn trước. Còn tôi thì đi dạo với Vũ Khả Hân. Vũ Khả Hân, giữa vợ chồng với nhau sẽ luôn có xích mích. Còn tôi thì đi dạo với Vũ Khả Hân. Vũ Khả Hân, giữa vợ chồng với nhau sẽ luôn có xích mích. Vì ngày nào cũng ở bên nhau nên sẽ pha tiện ra khuyết điểm của đối phương. Điều này là không thể tránh khỏi. Vào những lúc như thế, mỗi người đều phải lùi một bước để thấu hiểu cho nhau. Đây moi là đạo làm vợ chồng. Tôi quay đầu lại nhìn Vũ Khả Hân. Ảm đam khuyên dài. Vì ngày nào cũng ở bên nhau nên sẽ pha tiện ra khuyết điểm của đối phương. Điều này là không thể tránh khỏi. Vào những lúc như thế, viết Trinh Quang Hải đối xử rất tốt với vợ Khả Hân. Tôi đều biết cả. Không biết vì sao bọn họ lại cãi nhau nữa. Mỗi người đều phải lùi một bước để thấu hiểu cho nhau. Đây moi là đạo làm vợ chồng. Tôi quay đầu lại nhìn Vũ Khả Hân. Ảm đam khuyên dài. Thế nhưng chị không thể tha thứ cho một người đàn ông ngoại tình được. Vũ Khả Hân nhàn nhạt nhìn tôi. Viết Trinh Quang Hải đối xử rất tốt với vợ Khả Hân. Tôi đều biết cả. Không biết vì sao bọn họ lại cãi nhau nữa. Thế nhưng chị không thể tha thứ cho một người đàn ông ngoại tình được. Vũ Khả Hân nhàn nhạt nhìn tôi. Đôi mắt cô ấy chứa đầy sự kiên định và xót xa. Cái gì cơ? Ngoại tình ư? Vũ Khả Hân nói rằng Trịnh Quang Hải ngoại tình sao? Nghe xong lời Vũ Khả Hân nói, tôi bị kích thích nặng nề. Trịnh Quang Hải không hề giống một người đàn ông sẽ ngoại tình. Đôi mắt cô ấy chứa đầy sự kiên định và xót xa. Cái gì cơ? Ngoại tình ư? Vũ Khả Hân nói rằng Trịnh Quang Hải ngoại tình sao? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vũ Khả Hân, chị chó hiểu lầm gì? Phải không? Sao Trịnh Quang khai lai ngoại tình được? Nghe xong lời Vũ Khả Hân nói, tôi bị kích thích nặng nề. Trịnh Quang Hải không hề giống một người đàn ông sẽ ngoại tình. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vũ Khả Hân, chị chó hiểu lầm gì? Phải không? Sao Trịnh Quang khai lai ngoại tình được? Tôi lắp bắp nhìn Vũ Khả Hân với vẻ không thể tin nổi. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Chị không hiểu lầm, chị tận mắt chứng kiến mà. Tôi lắp bắp nhìn Vũ Khả Hân với vẻ không thể tin nổi. Trong chuyện này chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Chị không hiểu lầm, chị tận mắt chứng kiến mà. Vũ Khả Hân lắc đầu. Cặp mắt to đen lay hiện giờ chả đấy kích động và xót xa. Chị không thể sinh con nhưng anh ấy lại rất muốn có một đứa con. Vũ Khả Hân lắc đầu. Cặp mắt to đen lay hiện giờ chả đấy kích động và xót xa. Chị không thể sinh con nhưng anh ấy lại rất muốn có một đứa con. Một tháng trước, chị và Trịnh Quang Hải vì chuyện con cái mà cãi nhau to. Một tháng trước, chị và Trịnh Quang Hải vì chuyện con cái mà cãi nhau to. Sau đó anh ấy nói rằng nếu như chị không sinh con được thì không thể ngăn anh ấy đi tham người phụ nữ khác sinh hổ. Hiện giờ, sau đó anh ấy nói rằng nếu như chị không sinh con được thì không thể ngăn anh ấy đi tham người phụ nữ khác sinh hổ. Hiện giờ, một người tình của anh ấy đã hoài thai 2 tháng rồi. Anh ấy hy vọng chị rộng lượng một chút. Sau này anh ấy sẽ cho chị nuôi đứa bé. Cách chương. Một người tình của anh ấy đã hoài thai 2 tháng rồi. Anh ấy hy vọng chị rộng lượng một chút. Sau này anh ấy sẽ cho chị nuôi đứa bé. Cách chương.